Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 209, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, có lẽ đã lâu rồi Khanh Chu Tuyết chưa được nghỉ ngơi tử tế. Vừa mới thức dậy, nàng còn cảm thấy hơi khó chịu, lúc này cũng có chút buồn ngủ. Về phần vì sao buồn ngủ, còn phải kể đến việc sáng sớm tinh mơ đã không buông tha cho đồ đệ. Cũng không buông tha cho chính mình, nàng không phải là mong đồ đệ thành Phượng Hoàng. Điều này phải quy cho sự cố chấp trong lòng Khanh Chu Tuyết, cũng là sự cố chấp trong lòng rất nhiều kiếm tu lớn tuổi. Ví dụ như việc luyện kiếm, vốn nên diễn ra vào lúc trời đất vừa rạng sáng. Trên trường kiếm của nàng đã từng bao nhiêu lần hứng lấy ánh bình minh phun trào mãnh liệt. Nếu buổi trưa mới luyện kiếm, nói lý ra cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng, giống như bữa trưa ăn bánh bao với súp, quẩy chấm tương lên men, rau xào với đường trắng. Kỳ lạ như vậy, hai đồ đệ cuối cùng cũng bắt đầu thu liễm tâm tư, ngoan ngoãn luyện kiếm. Qua một thời gian nữa, cũng đến lúc các nàng phải đến các ngọn núi khác tu luyện, chuẩn bị cho kỳ khảo hạch. Vân Thư Trần quấn mình kín mít, ngồi không dưới gốc cây cổ thụ trước sân, đặt một chiếc ghế có đệm mềm, có một bông tuyết nhỏ xoay quanh nàng, xua tan hết thảy cái lạnh lẽo xung quanh. Trên bàn bày điểm tâm và trà, phòng ngừa tiểu hài tử thèm ăn, nàng buồn ngủ thì sẽ cuộn mình trên chiếc ghế dài êm ái này ngủ một giấc. Tỉnh dậy thì nhìn hai người họ luyện kiếm, thả lỏng. Khanh Chu Tuyết nhẹ nhàng vỗ vào cổ tay Nhược Cốc. Căng thẳng quá, khi ra kiếm sẽ trì trệ nặng nề. Vâng, tay Nhược Cốc mỏi nhừ, cố gắng khống chế để không run. Nàng hạ tay xuống, nghỉ một lát, rồi nắm lại lỏng hơn một chút. Hy Âm ngấm hút lúng túng đứng bên cạnh, duy trì tư thế đâm một kiếm. Sau khi thoải mái nằm nghỉ mấy ngày, sống quá vui vẻ đến quên cả trời đất. Nàng nhất thời quên mất chiêu thức tiếp theo là gì, lập tức bị kẹt lại ở đây, cho nên không phải chuyện một hai ngày, tay áo Hy Âm bị người ta nắm lấy, cùng với thanh trường kiếm kia, giống như sống dậy, thuận thế mà động, huyền chuyển như rồng bay. Nàng hơi sững sờ, quay sang nhìn bên cạnh, kiếm pháp khác với kinh văn, trong lòng nhớ được nhất thời. Thân thể cũng chưa chắc có thể nhanh chóng ứng biến. Vân Thư Trần ngồi một bên, vốn đang nhắm mắt, nhẹ nhàng đung đưa chân. Nhìn thấy cảnh này, nàng mở to mắt, từ từ cắn chặt môi dưới. Bỗng nhiên cảm thấy bánh ngọt trong tay không còn thơm ngon nữa. Nàng nín thở suy nghĩ thật lâu, đẩy chén trà bên cạnh, phát ra một chút động tĩnh. Khanh Chu Tuyết vừa dẫn Hy Âm luyện xong một lượt kiếm pháp, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư Trần. Sao nước trà lại đổ rồi? Khanh Chu Tuyết khẽ cau mày, buông Hy Âm ra, bước nhanh về phía đó. Ta cũng muốn học cái này. Được Khanh Chu Tuyết bế lên kiểm tra, nàng nhân cơ hội ghé sát tai nàng ta nói, ánh mắt nghiêm túc, ngươi nhận ta làm đồ đệ được không? Không biết vì sao, Vân Thư Trần lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn nàng ta chằm chằm, lại phát hiện dung nhan vốn thanh lệ đạm nhiên của nữ tử lại lần nữa hiện lên một tia thần sắc phức tạp, giống như một vết nứt đột ngột xuất hiện trên đồ sứ trắng. Khanh Chu Tuyết xoa đầu nàng, ta không thể nhận ngươi làm đồ nhi. Vì sao? Khanh Chu Tuyết không nhìn nàng ta, sợ bản thân dao động. Nhưng tuy không nhìn, trong đầu lại hiện lên rõ ràng hình ảnh tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng, cố nén không rơi xuống. Tư chất của ta, nàng ta hít mũi một cái. Không tốt sao? Không có. Khanh Chu Tuyết thấy lòng bất an, đưa tay sờ lên gương mặt kia, quả nhiên có vài giọt nước. Vậy tại sao? Tiểu cô nương buồn bã vùi mặt vào vai Khanh Chu Tuyết, dụi đi mấy giọt nước mắt, tủi thân nói, ta không ngoan sao, vì sao ngươi nhất định phải làm đồ đệ của ta? Khanh Chu Tuyết khẽ thở dài, bởi vì ta không thể kém hơn hai người kia, Từ bờ vai truyền đến một giọng nói nghèn nghẹn, chua chát như vừa ngậm quả mơ. Nàng ngẩn ra, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng tiểu hài. Họ là họ, ngươi là ngươi, không thể so sánh như vậy được. Nếu người khác hỏi ta là ai, Tiểu Vân Vân đau lòng như muốn chết, thì chỉ có thể nói, nàng là tiểu hài nhi nhặt được. Ngày nào đó khanh trưởng lão hết kiên nhẫn, sẽ vứt nàng ra ngoài. Không ai quản, không ai để ý, cuối cùng chết đói ngoài đồng. Quả thực là một trí tưởng tượng phong phú. Khanh Chu Tuyết hiểu rõ cảm giác bất an, mong manh của nàng. Suy nghĩ lo xa như vậy ở cái tuổi này quả thật khiến người ta có chút bất ngờ. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Nàng cúi đầu suy tư một lát, khẽ thở dài trong lòng, vẫn muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thật ra, dù là đệ tử nội môn, nếu phạm lỗi lớn, cũng sẽ bị sư tôn trục xuất khỏi sư môn. Cũng chẳng khác gì ngươi bây giờ. Vẫn khác, cho nên ta sẽ rất ngoan. Lông mi tiểu cô nương vẫn còn đọng những giọt nước. Cau mày nhìn Khanh Chu Tuyết rất nghiêm túc. Khanh Chu Tuyết rời mắt đi chỗ khác, rồi lại không nhịn được mà nhìn lại. Bất đắc dĩ nói, trong mắt nàng có gì đó sáng lên. Điểm sáng ấy như một cơn gió nhẹ, cứ lúc ẩn lúc hiện trong mắt, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Niềm vui ấy rõ ràng đến thế. Bóng tối tan biến mỗi khi nhìn thấy nàng cười. Khanh Chu Tuyết luôn cảm thấy may mắn vì lần này đã không từ chối nàng. Vì nàng còn nhỏ, kiếm bình thường dài hơn nửa người, nên Khanh Chu Tuyết nói đợi vài năm nữa sẽ dạy nàng kiếm pháp. Tuy nhiên, tiểu hài tử luôn thích những thứ mới mẻ, càng không cho làm thì càng có sức hấp dẫn chết người. Vài ngày sau khi bị năn nỉ ỉ ôi, trước mặt Khanh Chu Tuyết đã ngay ngắn đứng ba đồ đệ. Người lớn nhất thì cần cù chăm chỉ, người tiếp theo thì lười biếng, người nhỏ nhất thì đứng một mình một bên, luyện tập một hồi rồi lại chui vào lòng sư phụ. Thật là dính người, tiểu sư muội thật bá đạo. Sau khi bất khả kháng mà có thêm một đồ đệ, Khanh Chu Tuyết thản nhiên nghĩ, như vậy cũng tốt, vừa hay có thể danh chính ngôn thuận đưa việc dạy nàng tu đạo vào lịch trình. Mấy mùa xuân hạ thu đông trôi qua, mọi sự vẫn như thường. Khanh Chu Tuyết đã dưỡng cho thân thể nàng tốt hơn một chút, dạy nàng một số phương pháp hô hấp khá ôn hòa, mỗi tối đều cầm tay chỉ việc dìu dắt nàng tu hành. Có lẽ là trong tiềm thức vẫn còn sót lại một số ký ức tu luyện, Khanh Chu Tuyết dạy bao nhiêu nàng hiểu bấy nhiêu, ngộ tính cao đến kinh ngạc, một đường thuận buồm xuôi gió. Càng lớn, nàng càng không thể lúc nào cũng dính lấy Khanh Chu Tuyết nữa. Nhưng nàng vẫn rất thích dựa vào, lúc đầu chỉ nắm tay áo, nhưng từ khi Khanh Chu Tuyết nắm tay nàng một lần, nàng dường như đã biết được điều gì đó ghê gớm. Mỗi khi đi đường, dù đi trước, nàng cũng phải cố ý đi chậm lại vài bước, nhét tay vào lòng bàn tay Khanh Chu Tuyết, nắm chặt. Khanh Chu Tuyết cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mũm mĩm của nàng, luôn không nhịn được mà nhớ lại. Trong tinh toại, sư tổ có biết bao nhiêu đồ đệ, thế nhưng sư nương lại hết mực yêu thương Vân Thư Trần, nuôi nấng như thân nữ nhi. Trước đây chưa từng nghĩ đến nguyên nhân vì sao, giờ đây cũng đã trở thành trưởng bối được nàng toàn tâm toàn ý thân cận khi còn nhỏ. Khanh Chu Tuyết mới có thể nhìn ra một chút manh mối, rất biết cách làm nũng, đúng lúc tỏ ra yếu đuối. Ngày thường ăn nói cực kỳ ngọt ngào, dung mạo lại đáng yêu. Nàng cứ như vậy, kiêu ngạo, bá đạo chiếm cứ toàn bộ ánh nhìn trong cuộc sống của bản thân, khiến người ta không nỡ kháng cự. Lại một năm Tết Nguyên Tiêu nữa đến, dưới chân núi, phàm trần răng đèn kết hoa, xuyên qua một tầng mây mù, những vì sao vây quanh ngọn núi lớn, càng làm nổi bật vầng trăng tròn thật trên bầu trời. Các đệ tử nội môn hiếm khi có cơ hội xuống núi. Khanh Chu Tuyết cho hai đứa nhỏ kia ra ngoài chơi, để chúng khỏi thèm thuồng trên đỉnh núi. hai sư tỷ muội kia vui mừng khôn xiết, từ sáng sớm đã chẳng còn tâm trí nào tu luyện, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mong mặt trời lặn xuống, bàn tính sẽ cùng nhau ra ngoài chơi như thế nào. Nhược Cốc vốn định rủ cả tiểu sư muội Vân Nhi đi cùng. Kết quả Hy Âm lại hiểu nàng ta hơn, khẽ cười một tiếng, tiểu sư muội nhất định sẽ ở bên sư tôn đón Tết. Ngươi đừng chọc nàng ta không vui nữa. Ồ, cũng đúng, trong sân, Vân Thư Trần lặng lẽ nhón chân, để Mặc Khanh Chu Tuyết dựa đỉnh đầu nàng vào tường, nhẹ nhàng nghề một đường. Góc tường ấy đã có rất nhiều đường kẻ, thấp là cũ, cao là mới, từng nấc một đi lên, tuy vẫn chưa dịch chuyển quá xa, nhận ra tiểu xảo của nàng, Khanh Chu Tuyết khẽ cong mắt, nhưng cũng không vạch trần, chỉ so với cái cũ trước đó, quả thật là cao hơn nhiều rồi, sư tôn, chỉ là mỗi khi nàng gọi như vậy, luôn khiến Khanh Chu Tuyết có chút không thích ứng. Sống lưng vô cớ nổi lên một trận hàn ý, ta cao hơn một chút rồi. Nàng nói bóng gió, có phải là có thể mua y phục mới rồi không? Thì ra là vì cái này. Khanh Chu Tuyết theo thói quen xoa đầu nàng, hơi có chút kinh ngạc. Không phải vì tiếc tiền, hay là vì cái gì khác, mà là nàng nhớ rõ bộ đồ trên người nàng ta, là mới may tháng trước, nhanh như vậy đã chê cũ rồi. Ta, Vân Thư Trần tự biết lý do này kỳ lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn Khanh Chu Tuyết một lát, lại im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói ra lời thật lòng. Ta muốn tự mình chọn, ý tứ chính là chê bai thẩm mỹ của Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết ừ một tiếng, tuy là đồng ý với nàng ta, nhưng nàng sờ sờ chất liệu trên người Vân Thư Trần, vải mịn màng, kỳ quái nói. Không đẹp sao? Vân Thư Trần cúi đầu. Sư tôn, người thật sự thấy đẹp sao? Ta không thấy có gì khác biệt lắm. Ta có hỏi các bà lão dưới núi. Họ nói tiểu hài tử phải mặc đồ đỏ một chút mới may mắn. Lúc nhỏ người cũng mặc thế này sao? Vân Thư Trần nghĩ đến cảnh tượng đó. Không hiểu sao lại rung mình một cái. Khanh Chu Tuyết khoác lên mình chiếc áo choàng trắng muốt. Vừa thắt đai lưng vừa đáp, không phải, có trưởng bối thích sửa soạn cho ta, đại khái không phải màu đỏ, trưởng bối nào? Nàng theo Khanh Chu Tuyết ra khỏi cửa, lại nắm lấy bàn tay, vừa ngẩng đầu, thân mật hỏi han những chuyện vụn vặt này. Khanh Chu Tuyết ngừng lời, mỉm cười với nàng, lúc này trăng lên giữa trời, ánh sáng chan hòa soi sáng nàng một cách tinh khiết. Tựa như soi sáng tuyết, nụ cười này giữa ánh sáng và bóng tối lay động, càng đặc biệt dịu dàng. Chỉ tiếc là Vân Thư Trần không nhìn rõ, thần sắc của Khanh Chu Tuyết vốn đã nhạt nhòa, rất nhanh liền biến mất. Đó là sư tôn của ta. Vân Thư Trần cúi đầu trầm ngâm, người đối xử với ngươi có hung dữ không? Không hung dữ, là một người rất dịu dàng. Khanh Chu Tuyết vừa đi vừa nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ném đồ đệ xuống Nhất Mộng Nhai. Vân Thư Trần kinh ngạc ngẩng đầu, người cũng đã từng bị ném sao? Đó là điều đương nhiên, thế mà còn không hung dữ sao? Vân Thư Trần nhíu mày, nghĩ đến cảnh tượng đó, nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng nắm chặt tay Khanh Chu Tuyết. May mà người không giống nàng ta. Cách chương.